Chương 615, thị tẩm. Canh thứ 7 nói thảm, cũng không phải phi thường thảm, chỉ là hai chiếc xe kính chắn gió biến thành phá lưới đánh cá mà thôi. Thi bạo giả đang ở trước mặt của chúng ta, hơn 20 cái cường tráng, phục sức khác nhau tiểu tử. Lúc này, đám hài tử này từng cái cầm trong tay bổng cầu côn tử, mảnh nhỏ chém, còn có các loại hình thù kỳ quái vũ khí, thậm chí còn có một cái đồng học cầm trong tay học sinh dùng thước cuộn bằng thép. Cái kia thước cuộn bằng thép nhất định là lúc đi học trên mặt đất thường thường đánh bóng, đã lộ ra một tầng sắc bén nhận. Nhìn đám này tạp bài quân, ta và Phỉ Nhi đều không khỏi bật cười. Sau đó, ta thấp giọng đối với ạ sở chô boy nói, tiểu tử, mang theo lão bản lão tỷ cùng các cô em rút lui. Vừa dứt lời, đối phương một người cầm đầu nhuộm hồng mao lăng đầu thanh dương lên trong tay mảnh nhỏ chém, ma giờ phúc, cho ta chém không phải bình thường lúc này, trong lòng ta đã có đáy. Đám hài tử này, đều là chơi thanh chiến, hơn nữa, đều là bị ta ngược qua, nếu như không phải lông ngắn miêu một người, vậy thì hẳn là chiến hỏa tàn dư nhưng là, bọn họ bỏ quên một việc, đó chính là chúng ta những thứ này bảo tiêu cũng không phải là ăn cơm khô, bất kỳ cái gì một cái thì dạ đi ra, đều so với ta. Còn có thể đánh, đừng xem ạ sở chỗ boy dáng dấp cố gắng bẩn thỉu người xem, nhưng lại là Hắc Long Giang thiếu liên tục 3 năm tán thủ quán quân tiểu tử này cũng lăng. Hai ba bước liền chạy đi qua, không nói hai lời, một cái dưới câu quyền liền chú ý ở tại đối phương trên bụng lúc này, tiểu tình đã bắt đầu gọi điện thoại bởi đối phương người tương đối nhiều, hai cái lanh mắt tiểu lưu manh chứng kiến tiểu tình gọi điện thoại, lập tức từ hai bên thoáng qua. Thẳng đến tiểu tình chỉ tiếc, ta xoay tròn cánh tay, dựa theo một tên tiểu tử trước mặt một cái khỉu tay đánh, chỉ nghe thấy tiểu tử này trong miệng rắc một thanh âm vang lên, mấy viên hàm răng cùng tiên huyết. Kể cả bản thân của hắn cùng nhau bay ra ngoài mà đổi thành bên ngoài một cái, cũng không tốt gì, tiểu tĩnh cũng không xem người, chỉ là ở nơi này tiểu tử gần sát chính mình một sát na, đồng nhiên nâng lên chân phải của chính mình, hướng phía tiểu tử này hạ bộ dùng sức bao trùn gào tiểu. Tử này bị đá phát ra một tiếng hét thảm, toàn thân co quắp ngã trên mặt đất đang ở một giây kế tiếp, độc luyến thu vũ cùng Lạc Lam cũng xuất thủ, hai người động tác cơ hồ là ra khỏi kỳ nhất trí. Một tả một hữu bảo hộ ở tuyển cận trước người, hai cái xinh đẹp đùi phải dơ cao qua đỉnh đầu của mình, dựa theo hai cái cơ mảnh nhỏ chém tiểu tử một người một cái đắp chân thùng thùng hai tiếng một hưởng, hai cái tiểu tử lên tiếng trả lời ngã xuống đất, tay cùng rút gân tựa như sờ soạng sau lưng của mình, cũng không đứng lên nổi nữa lúc này, ta thấy được kinh diễm toàn trường một màn, băng vũ vô ưu cư nhiên cũng xuất thủ, một cái xinh đẹp ném qua vai. Trực tiếp đem một tên tiểu tử đánh ngã ở tại trên sàn nhà, thuận tay một cái sống bàn tay cắt ở tại cổ của hắn chỗ, đem hắn đánh ngất xỉu như bước, không hổ là võ thuật chi hương, Thương Châu đi ra cơ hổ là cùng lúc đó, tầm mắt của ta chuyển tới tiểu Lạc Tiêu trước mắt, phía sau của nàng, một cái cầm trong tay bổng cầu côn tiểu tử đã đánh bọc. Qua đây ta chạy như bay, cộc cộc cộc ba bước chạy tới tiểu tử này phía sau, tay trái đón hắn gào thét mà đến bổng cầu côn. Một tay lấy cái này gậy gộc từ tiểu Lạc Tiêu đầu phía sau chặn lại tiểu Lạc Tiêu bỗng nhiên quay đầu, lúc này mới nhìn thấy đánh lén sau lưng giả, chỉ thấy tiểu mỹ nữ răng cắn khanh khách rung động, bên trái tay trái song quyền thể phát, trực tiếp cho tiểu tử này hai đòn phong nhãn ta càng là một cái dưới câu quyền đánh vào tiểu tử này trên cảm, đưa hắn ngạnh sinh sinh đích. Đánh bay đi ra ngoài, há, tiểu nha đầu còn rất lợi hại. Hừ hừ, đó là... Năm đó ta cũng luyện qua đây lúc này, cảm giác này sau lưng của mình truyền đến tiếng gió vun vút, trong vô thức còn biết là một khối cục gạch, nhưng là phản ứng đã tới không kịp nhưng mà, khiến cho người vạn vạn không nghĩ tới, phía sau răng rắc một thanh âm vang lên, quay đầu võ thuật, cục gạch đã bị độc luyến thu vũ trước mặt đánh thành hai nửa bất quá, độc luyến thu vũ tả quyền bên trên cũng đã dính vào một tầng huyết sắc ta đờ cờ lờ mờ mờ ta nhất thời hai mắt bốc hỏa, hai bước vọt tới. Tiểu tử này trước mặt, làm nhiều việc cùng lúc, cứng rắn nắm tay lúc đó đập tiểu tử này trên mặt đi hình chỉ tiếc, tiểu tử này quá không kiêng đánh, ta lưu tinh liên kích còn không có đánh xong, tiểu tử này đã ngã trên mặt đất treo lúc này, chúng ta cái này bốn cái bảo tiêu đã khống chế được cục diện, dù sao cũng là chuyên nghiệp, cái gì ném qua vai, e giờ, ngũ chỉ trọng kích những chiêu thức này đều vô dụng bên trên, đập bóng gần thể khoái quyền kết hợp thối công, liền đem trước mặt những tiểu tử. Này tất cả đều đánh ngã ổ ta bắt lại độc luyến thu vũ tay trái, tỷ, ngươi cái này kẻ ngu si độc luyến thu vũ sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu cười nói, đã lâu không luyện, đều lạnh nhạt. Đặc biệt sữa sữa chân, cục gạch này chất lượng còn rất tốt đẹp. Nhìn Độc Luyến Thu Vũ đã mài hỏng ra, đang ở chảy máu tay, ta hỏa lại một lần nữa xung ra, dựa theo té xuống đất tiểu tử xương sườn cái nĩa lại là một cước, mà giờ phút đấy tiểu tử này đã không có tiếng thở, chỉ có thể nghe được xương cốt gãy lịa thanh âm. Độc Luyến Thu Vũ sắc mặt nhất thời thay đổi, gấp đến độ một mạch dậm chân, tiểu phi, ngươi hải tử này có bệnh à, đã hắn làm cái gì, muốn xảy ra chuyện phỉ nhi đi tới, một bà đè xuống Độc Luyến Thu Vũ bả vai, Thu Vũ tỷ, không cần lo lắng. Không đến 2 phút sau đó, gào thét tiếng còi xe cảnh sát truyền đến, nhiều chiếc xe cảnh sát đã lái đến trước mặt của chúng ta, một đám người xuyên màu lam đậm đồng phục cảnh quan sát đi nhanh trên xe vọt ra. Một cái dẫn đầu thấy trước mặt tình trạng sau đó không khỏi liễu lơi, mẹ kiếp, đủ lanh lẹ A Tiểu Tĩnh đi nhanh đến rồi trước người của hắn, đồng chí, mới vừa rồi là ta báo án kiện, đám này không biết từ đâu xuất hiện lưu manh đập xe của chúng ta, còn theo chúng ta động thủ, chúng ta đều là tự vệ. Đây là, bên cạnh một cái tiểu cảnh viên kinh ngạc, chỉ vào Tiểu Tĩnh cùng chúng ta kêu lên, thủy, thủy sắc tinh vân, không phải bình thường, phổ hệ bệ bình thường, vương sở. Bọn họ đều là thánh chiến cao thủ không đề cập tới 2 chữ này còn muốn, vừa nhắc tới 2 chữ này, trước mặt tư cách này cùng tuổi tác thoạt nhìn đều rất lao vương sở trưởng chân mày nhất thời nhữ lại. Phỉ Nhi cũng mau chạy bộ đến rồi bên người của hắn, ở ngay trước mặt hắn gọi một cú điện thoại, này, tỷ phu ơi ư, ta là Phỉ Nhi, chúng ta ở Hà Tây khu người người vui bên này xảy ra chút sự tình, trần đường trang đồn công an bên này đã qua người đến, ách, sở trường họ Vương. Ta đưa điện thoại cho hắn. Vừa nói, Phỉ Nhi đem mình trong tay bộ kỳ ẻn e đưa cho trước mặt sở trưởng đồn công an. Phỉ Nhi trong miệng tỷ phu không là người khác, chính là Tư Đồ Phong Hợp, bởi thánh chiến tung cửa người chơi an toàn hiệp hội cùng Trung Quốc công cảnh bộ môn đều cũng có quả câu, cho nên trước mặt vương sở trưởng nghe được chúng ta là thánh chiến người chơi sau đó, đã nhấc lên hoàn toàn tinh thần, nhận lấy điện thoại thời điểm. Càng là liên tục gật đầu bởi vậy cũng có thể thấy tung cửa dập chính phủ đối với giả thuyết sản nghiệp một khối này coi trọng trình độ đã rất xa bất kỳ thể dục thi đấu. Thể thao hạng ngũ. Cúp điện thoại, trước mặt cái này vương sở trưởng cả mặt sắc phi thường xấu xí, ma giờ phúc, liền quốc gia vận động viên cũng dám di chuyển, những thứ này nhãi con hoạt nghị vị, đem những này thằng nhãi con đều khảo đi vương sở thủ hạ chính là những thứ này bọn cán cảnh mỗi người bưu hãn, rất nhanh tiến lên. Đem trên mặt đất từng cái tiểu tử tất cả đều đặt vào trong xe. Hơn nữa, qua không lâu sau, nhiều chiếc xe cảnh sát cùng với Phỉ Nhi chuyến đặc biệt tất cả đều chạy tới. Vương sở nhìn thấu ta là các nàng chủ kiến, đem ta kêu qua đây, xem đi xem lại, ghi chép thì không cần lục, thân phận của các ngươi cũng không cần giám định, vừa rồi Vu tiểu thư cho ta dãy số đúng là an toàn hiệp hội quản lý trưởng dãy số. Nói được cái này ngay miệng, ta đã hiểu. Đây hoàn toàn là quốc gia đang bảo vệ chúng ta những trò chơi này trên thế giới nhân vật trọng yếu. Dù sao, chúng ta an toàn tính mạng, cũng quan hệ tung cửa giả thuyết sản nghiệp mạch máu vương sở tiếp tục nói. Tiểu tử, ta với ngươi nói như thế, ngày hôm nay các ngươi đừng nói là tự vệ, coi như là tụ chúng ẩu đả, ta đều có thể giải vây các ngươi. Nghe nói các ngươi gần nhất muốn xuất ngoại trận đấu đúng không? Mấy ngày nay đừng đi ra ngoài, hào hào ở. Tại gia chuẩn bị một chút đi. Quốc gia sự tình có thể sánh bằng ở bên ngoài đi dạo trọng yếu hơn nhiều. Ta liên tục gật đầu, đưa ra tay trái nói, cảm ơn ngài, vương sở trưởng, cho ngài thêm phiền toái. Vương sở trưởng hí hư nói thật đi, ta cũng không hiểu, chơi một cái trò chơi, đánh không lại liền nhận túng, còn không nên ở trong hiện thực trả thù. Đây không phải là đầu góc nước vào sao hết cách rồi, hài hòa xã hội luôn là khó tránh khỏi sẽ có những thứ này không hòa hài cạn. Ra khỏi cái ngoài ý muốn này sự kiện, Phỉ Nhi chuyến đặc biệt rất nhanh chạy tới, đem chúng ta nhận được trên xe. Hơn nữa, còn có một chiếc xe là tiểu thần thực nghiệp nội bộ chuyên dụng xe cứu thương, vài cái chuyên nghiệp nhân viên y tế rất mau đưa Độc Luyến Thu Vũ bổ sung xe. Mấy người chúng ta lo lắng, cũng theo lên xe, kết quả chiếc này lúc đầu rất rộng rãi xe liền có vẻ hơi chen lấn. Ở chúng ta từng đôi mắt nhìn soi mói. Hai cái hộ sĩ rất mau đưa Độc Luyến Thu Vũ tay phải vết thương lau sạch. Một cái đi theo bác sĩ sau khi kiểm tra qua, cực kỳ phụ trách theo chúng ta nói, Độc Luyến Thu Vũ chỉ là bị thương ngoài da, sau đó, hắn thận trọng băng Độc Luyến Thu Vũ băng bó kỹ vết thương. Nhìn ta tờ này trao mày mặt, Độc Luyến Thu Vũ còn có tâm tình đánh với ta thú, tiểu tử, đây là cái gì biểu tình ngươi nha, cũng biết cậy mạnh, một phần vạn đả thương đầu khớp xương làm sao bây giờ ta đi, ngươi làm sao như thế dài dòng, ta lại không sự tình, ngược lại là ngươi, nếu như không phải là bởi vì chúng ta thân phận đặc thù, ngươi đem tiểu tử kia đá cho như vậy, ngươi phải ngồi tù ngươi tiểu tử này, chính là không đổi được vọng động như vậy khuyết điểm độc luyến Thu Vũ hung hăng vặn mặt của ta, lại theo ta trừng mắt, lại trừng mắt đem ngươi mặt bóp xuống tới. Ta không có gì cả lại nói, chỉ là một thanh ôm độc luyến Thu Vũ. Lúc này, nhóm trong ánh mắt không có gì hâm mộ và ghen ghét, chỉ có một loại lý giải. Bất quá, về đến nhà thời điểm, khi ta tắm rửa xong, đang chuẩn bị ngủ thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Khi ta mở cửa thời điểm, phát hiện trước mặt kỳ quan, hai cái tiểu mỹ nữ tay phải nắm tay trái, đi tới trước mặt của ta, cùng kêu lên hỏi, chúng ta có thể đi vào sao? Hai người hiển nhiên cũng là mới rửa mặt xong, đã đổi lại bó sát người đồ ngủ, độ cong tuyệt vời khó có thể che đậy. Ta chật vật nuốt một bãi nước miếng, lớn gan trêu nói, các ngươi không sẽ là qua đây hầu hạ chứ? Hai người trên mặt mang tiêu ý, dựa theo bụng của ta hung hăng đập một quyền, đi chết đi.